Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 61, người nhận biết vị bằng hữu này, thật là đùa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero chương 61. Người nhận biết vị bằng hữu này, thật là đùa. Diệp Vô Trần chú ý tới Kim Hồ Duệ lúc. Kim Hồ Duệ cũng nhìn thấy Diệp Vô Trần. Nhìn thấy Diệp Vô Trần lúc, Kim Hồ Duệ phản ứng đầu tiên là giật nảy mình. Là ngươi, tại Lục Vụ Cốc lúc, Diệp Vô Trần thần bí, quỷ dị, cho hắn ấn tượng quá sâu. Bản thân hắn chính là đại trận pháp sư. Từ Lục Vụ Cốc sau khi trở về, hồi tưởng một chút chi tiết, hắn càng phát ra cảm thấy thiếu niên này trận pháp tạo nghệ sâu không lường được. Thậm chí là khủng bố. Diệp Vô Trần nhìn thấy Kim Hồ Duệ sắc mặt đại biến, dọa cho phát sợ dáng vẻ, cười cười, chính mình giống như không có khủng bố như vậy a. Cùng Kim Hồ Duệ đứng chung một chỗ nữ tử kia, 17, 18 tuổi, trong nụ cười mê người lộ ra cao quý. Nữ tử gặp Kim Hồ Duệ thủ bị hù bộ dáng, không khỏi ngạc nhiên, nhìn về phía Diệp Vô Trần. Nàng gặp Diệp Vô Trần dáng dấp trắng trắng mềm mềm, như con cừu nhỏ một dạng, chỉ là linh thể thất trọng, không khỏi càng là kỳ quái. Thiếu niên này vậy mà có thể làm cho Kim Hồ Duệ sợ đến như vậy. Kim Hồ Duệ là ai? Đường đường Kim Diễm Quốc Vương gia, thần thông thập trọng đỉnh phong, còn là một vị đại trận pháp sư. Vương gia, vị công tử này là ai? Mỹ nữ đối với Kim Hồ Duệ cười hỏi. Sau đó đối với Diệp Vô Trần cười một tiếng, xem như chào hỏi. Lê Thiên Thiên cười lên lúc, làm cho lòng người có ánh nắng. Nhưng là nữ tử này cười lên lúc, để cho người ta tim đập thình thịch. Bốn phía lập tức mất đi sắc thái. Rất kinh diễm. Kim Hồ Duệ kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ tới Mỹ thiếu nữ lại đột nhiên để cho mình giới thiệu Diệp Vô Trần. Hắn nhìn về phía Diệp Vô Trần, có chút xấu hổ. Mặc dù hắn là gặp qua Diệp Vô Trần, nhưng là cũng không biết Diệp Vô Trần họ gì tên gì. Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đối với nữ tử nói. Nữ tử nhìn xem thân mang áo trắng, sạch sẽ, khí chất xuất trần Diệp Vô Trần, đôi mắt đẹp ý cười. Diệp Vô Trần, công tử người cũng như tên, phiêu giật xuất trần. Tiếp theo, nàng tự giới thiệu mình. Ta gọi Nhậm Doanh Dung. Như công tử không chê, gọi ta Doanh Dung đi. Diệp Vô Trần gật đầu. Cái kia Nhậm Doanh Dung gặp Diệp Vô Trần nghe được chính mình danh tự, phản ứng thường thường, không khỏi khẽ giật mình. Hỏi, công tử trước kia chẳng lẽ chưa nghe nói qua tên Nhậm Dung? Diệp Vô Trần lắc đầu. Không có, không chỉ có là Nhậm Doanh Dung. Ngay cả Kim Hồ Duệ cũng là kinh ngạc. Nhậm Doanh Dung nở nụ cười. Nói ra, Doanh Dung còn tưởng rằng chính mình có chút danh khí đâu. Không nghĩ tới Vô Trần công tử ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Này cũng nói đến Diệp Vô Trần có chút xấu hổ. Vô Trần công tử không biết có nghe nói hay không tứ đại công tử cùng tứ đại mỹ nhân. Nhậm Doanh Dung lại cười hỏi. Diệp Vô Trần giật mình. Xem ra, cái này Nhậm Doanh Dung giống như Đông Hoàng Tuyết, là một trong tứ đại mỹ nhân. Nguyên lai là Nhậm cô nương. Diệp Vô Trần nói. Nhậm Doanh Dung gặp Diệp Vô Trần xưng hô chính mình Nhậm cô nương, cười nói. Vô Trần công tử đến Đống Thổ, là muốn đến Băng Hàn Chi Thành mua đồ. Diệp Vô Trần gật đầu. Ta muốn mua Cực Hàn Chi Thạch. Cực Hàn Chi Thạch. Nhậm Doanh Dung kinh ngạc. Bất quá Cực Hàn Chi Thạch thực sự thưa thớt, coi như Băng Hàn Chi Thành có khi cũng không nhất định có. Không biết Vô Trần công tử mua Cực Hàn Chi Thạch làm gì? Cực Hàn Chi Thạch mặc dù thưa thớt, nhưng là có thể sử dụng đến Cực Hàn Chi Thạch địa phương cũng rất ít. Nàng hiếu kỳ Diệp Vô Trần muốn mua Cực Hàn Chi Thạch làm cái gì? Dùng Cực Hàn Chi Thạch bày trận mà nói, có thể tăng lên trận pháp uy lực. Diệp Vô Trần nói ra. Nhậm Doanh Dung kinh ngạc một chút, đôi mắt đẹp cười khanh khách. Nói như vậy, Vô Trần công tử hay là cái trận pháp sư? Linh thể thất trọng trận pháp sư, ngược lại là rất hiếm thấy. Chỉ có một ít trận pháp thiên phú rất tốt thiên tài mới có thể tại linh thể cảnh trở thành trận pháp sư. Diệp Vô Trần nghe vậy, cười cười, xem như thế đi. Kim Hồ Duệ ở một bên vẫn không có mở ra miệng. Nghe Nhậm Doanh Dung nói Diệp Vô Trần là cái trận pháp sư, không khỏi trong lòng thầm nhủ, gia hỏa này, nào chỉ là trận pháp sư, Lục Vũ Cốc lúc, Diệp Vô Trần thế nhưng là tùy tiện liền xuyên qua cấp 3 công kích đại trận tứ thú trận. Sau đó vào tay đại địa đỉnh, ngay cả hắn cái này đại trận pháp sư cùng Lam Vô Thấm, Trương Thịnh, Thiên Linh Lung mấy vị cao thủ nghiên cứu mấy ngày, đều không thể tiến vào tứ thú trận. Lúc này, Nhậm Doanh Dung đối với Diệp Vô Trần cười nói. Vô Trần công tử, đã ngươi là trận pháp sư, chắc hẳn biết Kim Vương gia là cái đại trận pháp sư a. Kim Vương gia trận pháp cao siêu, ngươi ngược lại là có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút trên trận pháp vấn đề. Một mực không có mở miệng Kim Hồ Duệ nghe chút, lại giật nảy mình, hoảng sợ lắc đầu. Nhậm cô nương, ngươi đây là gãy sát tại hạ. Ta điểm ấy không quan trọng trận pháp chi thức, lại nào dám để Vô Trần công tử thỉnh giáo. Kim Hồ Duệ phản ứng, để Nhậm Doanh Dung ngoài ý muốn. Nhậm Doanh Dung cười nói. Kim Vương gia là khiêm tốn. Ngươi trận pháp tạo nghệ cùng thiên phú, ở chung quanh 13 nước, ai không biết. Ngay cả Phi Long Quốc Mộc Ân đại nhân đều nói Kim Vương gia trận pháp thiên phú siêu tuyệt, về sau có hy vọng vượt qua hắn, trở thành trận pháp tông sư. Kim Hồ Duệ nghe Nhậm Doanh Dung ton hót chính mình, vội vàng nói, Vô Trần công tử trận pháp tạo nghệ viễn siêu tại ta. Ta điểm ấy trận pháp thiên phú, tại Vô Trần công tử trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nha! Nhậm Doanh Dung ngạc nhiên, nhìn trắng nõn nà Diệp Vô Trần một chút, cười giỡn nói. Vô Trần công tử, Kim Vương gia nói ngươi trận pháp tạo nghệ muốn viễn siêu với hắn đâu. Diệp Vô Trần nhìn Kim Hồ Duệ một chút, cười nói. Kim Vương gia trò đùa này lớn rồi. Kim Hồ Duệ mạnh chen dáng tươi cười, sờ lên cái trán mồ hôi, ha ha cười. Ngay tại Diệp Vô Trần cùng Nhậm Doanh Dung vừa nói vừa cười thời điểm, tầng 3 trong phòng, đi ra một người trẻ tuổi. Đối phương đi theo phía sau hai cái cao thủ hộ vệ. Người trẻ tuổi hai mắt quét qua, phát hiện đầu thuyền Nhậm Doanh Dung. Sau đó bước nhanh tới. Nhậm cô nương, người trẻ tuổi tới về sau, ôm quyền cười nói, phong độ nhẹ nhàng. Nhậm Doanh Dung cười nói, nguyên lai là Lâm công tử, Kim Vương gia. Người trẻ tuổi lại đối Kim Hồ Duệ ôm quyền, thần thái có chút cung kính. Kim Hồ Duệ nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ. Thân phận đối phương mặc dù không thấp, nhưng là ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể xem như hậu bối mà thôi. Vị này là, đối phương nhìn về phía Diệp Vô Trần, vị này là Diệp Vô Trần công tử. Nhậm Doanh Dung cười nói, nguyên lai là Diệp công tử, tại hạ Lâm Thành Đống, gia đệ Lâm Phi Vũ. Người trẻ tuổi cười nói. Nói đến Lâm Phi Vũ thời điểm, đầu không tự giác nâng lên điểm. A, Lâm Phi Vũ. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi kia lại là Lâm Phi Vũ ca ca. Nhậm Doanh Dung đối với Diệp Vô Trần cười nói. Không sai. Vị này Lâm Thành Đống công tử là Lâm Phi Vũ công tử đại ca. Diệp Vô Trần gật đầu. Sau đó, Nhậm Doanh Dung hỏi Diệp Vô Trần. Vô Trần công tử, trước ngươi nói muốn mua cực hàn chi thạch bày trận. Không biết muốn bố trận pháp gì. Ta phải dùng cực hàn chi thạch bố trí thập phương băng kiếm đại trận. Diệp Vô Trần cũng không nghĩ nhiều. Nhân tiện nói, thập phương băng kiếm đại trận. Nhậm Doanh Dung khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt hơi khác thường. Cái kia Lâm Thành Đống nghe chút, cười ha ha, ta nói, ngươi là đang nói đùa chứ. Ngươi một cái linh thể cảnh muốn bố trí thập phương băng kiếm đại trận. Ta nếu là nhớ không lầm, thập phương băng kiếm đại trận chính là cấp 4 công kích đại trận. chỉ có Kim Hồ Duệ. Nội tâm chấn động mãnh liệt. Cái này Diệp Vô Trần mua cực hàn chi thạch lại là muốn bố trí cấp 4 công kích đại trận. Ai nói linh thể cảnh liền không thể bố trí thập phương băng kiếm đại trận. Diệp Vô Trần nhìn vẻ mặt diễu cợt Lâm Thành Đống. Đạm mạc nói. Đó là người kiến thức nông cạn thôi. Lâm Thành Đống cười ha ha một tiếng. Đối với Nhậm Doanh Dung cười nói. Nhậm cô nương, người nhận biết vị bằng hữu này. Thật là đùa. Nhậm Doanh Dung sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nàng nhìn một chút Diệp Vô Trần khuôn mặt bình tĩnh kia. Ma xui quỷ khiến hỏi. Không biết Vô Trần công tử muốn bố trí thập phương băng kiếm đại trận làm cái gì? Ta cần địa long chi huyết luyện đan. Ta được đến tin tức. Đống thổ chỗ sâu có một đầu huyền thú cảnh địa long. Diệp Vô Trần nói ra. Nhậm Doanh Dung ngẩn ngơ. Đầu óc có chút chuyển không đến. Cái này Diệp Vô Trần có ý tứ là nói hắn muốn đi săn giết đầu kia huyền thú cảnh địa long sao? Cách chương.